quay đầu đối oanh Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng rút nắm đấm về, sau đó hai tay khống chế huyết thuẫn ngăn cản. Bành, huyết thuẫn rung lên kịch liệt, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Hắc vượng kia không có đi quản Dương Diệp, mà quay người bỏ chạy, nhưng lúc này, Dương Diệp lại vọt tới cứ như vậy, một người một thú vừa đánh vừa chạy, rất nhanh, một người một thú về tới hạp cốc trước kia, mà lúc này, kim cương quả thụ trên vách núi đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Hắc vượng ngẩn người, rất nhanh, một cổ lệ khí cùng sát ý từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra. Rống, Hắc vượng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm truyền ra, những vách núi chung quanh bị thanh âm của nó chấn sụp xuống. Một bên, yết hầu Dương Diệp lăng lăng, hắn vốn muốn xông lên bắt đầu lui về sau, lúc này, Hắc vượng kia đột nhiên quay người nhìn về phía hắn. Dương Diệp nheo mắt, sau đó nói, cái kia, hôm nay coi như người thắng, chúng ta hôm nào lại đánh. Nói xong, Dương Diệp quay người bỏ chạy. Chương 2365, ta muốn sống tróc xương lóc thịt ngươi. Một, chạy. Chạy mau. Trong lòng Dương Diệp gào thét, thực lực cùng thân thể của cự viên kia, mạnh đến làm cho người tức lộn ruột, căn bản không phải hắn lúc này có thể chống lại, dù sử dụng kiếm. Hắn cũng không dám cam đoan có thể đối kháng đối phương, huống chi hiện tại hắn không thể sử dụng kiếm. Lúc này đây, Dương Diệp không dám có chút giữ lại, tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Trước kia cùng cự viên giao thủ không đến một hồi, hắn đã thiếu chút nữa tàn phế, nếu như lần này bị nó đuổi theo, cự viên ở dưới nổi giận nhất định sẽ liều mạng, dùng tu vi của hắn hiện tại, xác định vững chắc là bị đối phương đánh chết. Hắn rất tự tin, nhưng hắn sẽ không ngốc nghếch tự đại. Thực lực không đủ còn muốn liều, đây không phải tự tin, mà là não tàn. Dương Diệp một đường chạy như điên, trong lúc này cũng có xâm nhập vào địa bàn yêu thú, nhưng những yêu thú kia không chỉ không ngăn trở hắn, trái lại vội vàng mở đường cho hắn. Dương Diệp đương nhiên là không có đãi ngộ này, sở dĩ những yêu thú kia làm như vậy, tự nhiên là bởi vì sau cái mông Dương Diệp có con cự viên kia còn chưa tới, khí tức cũng đã để cho đám yêu thú hồn phi phách tán. Ai dám ngăn trở Dương Diệp? Chúng chỉ hy vọng Dương Diệp trốn nhanh lên, thoát đi địa bàn của bọn nó, không có ngăn trở, Dương Diệp một đường thông suốt. Hắn cũng không biết đường, dù sao ở đâu dễ trốn thì chạy tới, bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn Hắc vượng, bởi vậy khoảng cách giữa hắn và Hắc vượng càng kéo càng lớn. Bất quá Dương Diệp lại không có buông lỏng, bởi vì Hắc vượng có vẻ thề không bỏ qua à, Dương Diệp tự nhiên không có quên Vân Bán Thanh, sau khi biết được tung tích của Vân Bán Thanh, hắn cuốn một vòng lớn. Sau khi cùng Hắc vượng kéo ra một khoảng cách, ở trên một cổ thụ tìm được Vân Bán Thanh, nhìn thấy Dương Diệp, Vân Bán Thanh muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại không có cho nàng thời gian nói chuyện, trực tiếp ôm eo của nàng bỏ chạy. Tuy lúc này hắn đã nhìn không tới cự viên, nhưng khí tức của đối phương lại một mực tập trung hắn, cái này để cho hắn không dám có chút lười biếng, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại, đối phương khẳng định sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật hắn cũng may mắn đối phương là yêu thú mà không phải nhân loại. Nếu như là cường giả hư giả cảnh nhân loại, dưới tình huống hắn không sử dụng hư không toa kiếm thuật, căn bản trốn không thoát. Yêu thú về hình thể phòng ngự còn có lực lượng mạnh hơn nhân loại, nhưng chúng cũng có khuyết điểm, là không cách nào dùng các loại huyền kỹ cùng với huyền bảo cường đại. Cũng chính bởi vì như thế, nhân loại mới có thể chống lại yêu thú, bằng không thì, nếu như nhân loại cũng chỉ có thể dùng thân thể mà nói, sớm đã bị diệt. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy, Hắc vượng truy. Một chạy một truy là hai ngày hai đêm, cũng may Dương Diệp có tử tinh thạch liên tục không ngừng khôi phục huyền khí, bằng không thì sớm đã bị Hắc vượng xé nát. Ở ngày thứ ba, hai người Dương Diệp trốn ra sơn mạch, ở trước mặt bọn họ, là sa mạc mênh mông. Dương Diệp vốn muốn tiếp tục chui vào sơn mạch, bởi vì có chướng ngại vật, dễ ẩn nấp, nhưng Vân Bán Thanh lại để cho hắn xâm nhập sa mạc. Dương Diệp do dự, cuối cùng quyết định nghe Vân Bán Thanh, không có dừng lại, chạy như điên vào sa mạc. Một mực chạy đi. Chúng ta có thể đến kiếm thần cung. Trong ngực Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói, thật sự, Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh nói, trước kia chúng ta lên kiếm thần đảo, không nên trực tiếp xâm nhập sơn mạch, mà nên đi, đường vòng bởi vì phiến sơn mạch kia đã từng là địa phương kiếm thần cung dùng để thí luyện đệ tử, cho nên mới có nhiều yêu thú như vậy. Lộ tuyến chính xác là đường vòng đi tới sa mạc này, bởi vì vị trí của kiếm thần cung, tựu ở chính giữa sa mạc. Nghe vậy. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, nguyên lai hắn chạy lộn chỗ, khó trách khắp nơi đầy yêu thú. Bất quá cũng là sự tình không có biện pháp, khi đó có bốn gã đế giả ở phía sau truy, tiến vào sơn mạch với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lên sơn mạch, thần thức không thể dùng, bọn hắn có thể che giấu, nếu như ở đất bằng, căn bản không có cách nào che giấu. Vân Bán Thanh lại nói, trước khi ta chuẩn bị đến kiếm thần đảo, đã điều tra tư liệu trên kiếm thần đảo. Lúc trước sau khi kiếm thần cung vẫn lạc, không biết nguyên nhân gì, chung quanh trăm vạn dặm hết thảy đồ đạc đều bị phá hủy, biến thành hoang vu, trải qua vạn năm lại biến thành sa mạc. Bây giờ chúng ta tiến vào sa mạc, vậy thì đại biểu chúng ta cách kiếm thần cung không xa. Đương nhiên, cũng không gần. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần cung thì tốt rồi. Vì cái gì? Bởi vì chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần cung, hắn có thể sử dụng kiếm. Ngoài kiếm thần cung không thể dùng kiếm, nhưng ở trong kiếm thần cung lại có thể. Dương Diệp quay đầu nhìn nhìn, mặc dù không có chứng kiến Hắc Vượng, nhưng khí tức của đối phương y nguyên vẫn tập trung hắn. Không dám khinh thường, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, ngươi có thể giao thủ với yêu thú hư cấp. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên hỏi. Là qua mấy chiêu? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó không nói gì. Sa mạc hoang vu, liếc nhìn không tới đầu, thỉnh thoảng xuất hiện bão cát, cái này lại để cho thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng. Theo Vân Bán Thanh nói, những địa phương này nguyên bản không phải như thế, nói cách khác, đây là con người làm ra, người này, khẳng định là người lúc trước diệt kiếm thần cung, có thể dùng sức một mình diệt kiếm thần cung, hơn nữa để cho chung quanh trăm vạn dặm kiếm thần cung hết thảy hóa thành tro tàn, thực lực của người này. Bảo thủ đoán chừng, chỉ sợ sẽ không yếu hơn đế nữ, thậm chí còn mạnh hơn. Mà người này, cực kỳ cừu thị kiếm tu. Nghĩ vậy, Dương Diệp phiền muộn, đây là địch nhân trời sinh a, bành bành bành. Đúng lúc này, Dương Diệp cảm giác toàn bộ mặt đất đang rung, vô số cát vàng bị tóe lên tầm hơn 10 trượng, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nó càng lúc càng nhanh. Vân Bán Thanh nói, không có chướng ngại vật. Cái này đối với hai người Dương Diệp cực kỳ bất lợi, nhưng đối với cự viên lại có lợi, bởi vì tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, Dương Diệp cũng không nghĩ nhiều, huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, lần nữa gia tốc. Chương 2366, ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. 2. Nhưng khoảng cách giữa hắn và cự viên lại càng ngày càng gần. Trải qua hai ngày nữa đuổi theo, cự viên đã xuất hiện ở phía sau hai người ngoài ngàn trượng, cái này để cho sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống. Bởi vì tiếp tục như vậy, bọn hắn còn chưa tới kiếm thần cung sẽ bị đuổi theo. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, nơi này cách kiếm thần cung có lẽ không xa, người đi trước, ta đến cùng hắn chơi đùa. Nói xong, Dương Diệp ôm eo Vân Bán Thanh mạnh mẽ dùng sức, quăng nàng đi ra ngoài, sau đó hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía Hắc Vượng, không nói nhảm, tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, chân phải hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người mãnh liệt bắn ra. Sau đó một quyền oanh tới Hắc Vượng. Đống. Cự viên gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên, sau đó một quyền oanh tới Dương Diệp. Bành, hai nắm đấm vừa chạm vào nhau, cự viên lập tức bị chấn lùi lại tầm hơn 10 trượng, mà Dương Diệp thì bị chấn bay ra hơn ngàn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại đã phúng một ngụm máu, lau khóe miệng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rụt, sau đó một huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp cả người mang thuẫn bay ra ngoài. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp lại đột nhiên ngừng lại, cả người bắn ra. Mà lúc này, Hắc Vượng cũng thả người nhảy lên, đụng tới Dương Diệp. Thời điểm cách Hắc Vượng còn vài chục trượng, một cổ hồng mang từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, đón lấy. Một cổ lực lượng vô hình kinh khủng nghiền ép về phía Hắc Vượng. Sát ý giới hạn. Trong mắt Hắc Vượng hiện lên một vòng hung lệ, oanh ra một quyền. Oanh, tiếng nổ vang lên, khí lãng lăng không xuất hiện ở chính giữa Dương Diệp cùng Hắc Vượng, mà lúc này, Hắc Vượng lần nữa oanh ra một quyền này, trực tiếp chấn khí lãng thành hư vô. Ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hắc Vượng, sau đó một quyền oanh lên lồng ngực đối phương. Bành, Hắc Vượng bị chấn liên tục lùi lại, nhưng vừa lui 10 trượng, chân phải nó đạp mạnh, cả người lập tức ngừng lại, sau một khắc, cả người nó mãnh liệt bắn ra, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Như trước kia vậy, một quyền oanh tới Dương Diệp. Đơn giản lại bạo lực. Dương Diệp nhíu mày, hai tay chế trụ huyết thuẫn, sau đó đánh tới Hắc Vượng. Bành, khí huyết trung lên kịch liệt, Dương Diệp cảm giác hai tay mình chập choạng, sau đó cả người bị cổ lực lượng kia chấn lùi lại. Mà lúc này, Hắc Vượng lại thả người nhảy lên, oanh tới huyết thuẫn của Dương Diệp. Bành. THOC. Huyết Thuẫn rung lên kịch liệt, một ngụm máu từ trong miệng Dương Diệp phun ra, lần nữa bay rớt ra ngoài. Mà Hắc Vượng thì không có dừng lại, lần nữa vọt tới. Cứ như vậy, trong tràng vang lên từng thanh âm nổ vang, đến cuối cùng, huyết thuẫn của Dương Diệp cũng bắt đầu rạn nứt, cái kia thật sự muốn hư mất rồi. Sau khi bị Hắc Vượng oanh mấy chục quyền, một cổ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, sau khi cổ ý cảnh này xuất hiện, Hắc Vượng bị chấn lui gần trăm trượng. Kiếm ý niết bàn cảnh, trong mắt Hắc Vượng hiện lên vẻ khiếp sợ, rất nhanh, không biết nó nghĩ tới điều gì, vẻ khiếp sợ biến thành hoảng sợ. Ta hôm nay, muốn róc xương lóc thịt ngươi, Dương Diệp thu huyết thuẫn vào, sau đó đi về phía Hắc Vượng, trong tay hắn, nhiều hơn một thanh ý kiếm, bất quá lúc này hai cánh tay hắn đang run, đó là trước kia bị lực lượng của Hắc Vượng chấn. Biệt khuất, cực kỳ biệt khuất. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Hắn bị Hắc Vượng đánh cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, cái này để cho hắn bị khuất tới cực điểm. Nhìn Hắc Vượng càng đánh càng hung, hoàn toàn coi hắn là bao cát, hắn cũng không cần biết cường giả thần bí gì. Hiện tại, hắn chỉ muốn báo thù. Hắc Vượng nhìn Dương Diệp, không có xuất thủ, mà không ngừng lui về sau. Ngươi sợ? Sợ, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở bốn phía. Ý kiếm trong tay không ngừng phát ra từng thanh âm kiếm minh, ngay thời điểm hắn muốn xuất thủ, đột nhiên. Từ một âm thanh giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua vải vóc vang vọng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện một vết rách, sau đó một ngón tay từ trong đó chui ra. Thời điểm nhìn thấy ngón tay, Hắc Vượng đột nhiên quái gọi, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhìn ngón tay kia, Dương Diệp ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, mờ mịt nói. Ta rút kiếm rồi hả? Ta rút kiếm lúc nào a? Chương 2367, ta chết cũng muốn kéo ngươi lên. Một, thời điểm cả ngón tay xuất hiện ở phía chân trời, không gian vặn vẹo, sau đó sa mạc dưới ngón tay bắt đầu tầng tầng sụp xuống. Trong ngón tay ẩn chứa năng lượng khủng bố, làm cho toàn bộ yêu thú trên kiếm thần đảo ngoại trừ hư cấp đều nằm sấp trên mặt đất. Hủy thiên diệt địa. Cả ngón tay cho người cảm giác là hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, giống như Hắc Vượng kia, cũng quái gọi một tiếng, sau đó thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Hắc Vượng. Lúc này đây, hắn không có ẩn giấu thực lực, bởi vậy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo Hắc Vượng, mà ngón tay ở trên không trung cũng nhắm ngay hắn cùng với Hắc Vượng. Phát giác được một màn này, đồng tử của Hắc Vượng co lại, nó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét, nhân loại, cút ngay cho ta. Ngươi cũng biết nói chuyện a? Dương Diệp ngẩn người. Sau đó nói, ta đi bên này liên quan gì tới ngươi? Rống. Hắc Vượng nhìn Dương Diệp gầm lên giận dữ, một cổ khí thế đánh tới hắn, bất quá rất nhanh đã bị kiếm ý của Dương Diệp ngăn cản. Tuy khí thế của cường giả hư cấp rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh hơn kiếm ý niết bàn cảnh. Tránh ra. Hắc Vượng nhắm Dương Diệp oanh tới một quyền, Dương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, một kiếm bổ tới Hắc Vượng, keng. Một tiếng nổ vang. Dương Diệp bị chấn ra tầm hơn 10 trượng, bất quá trên nắm tay Hắc Vượng lại nhiều hơn một vết máu, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. Hắc Vượng không có quản Dương Diệp, mà nhanh chóng rời xa Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại như giòi trong xương, xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái này để cho sắc mặt Hắc Vượng đã dữ tợn lại khó coi. Oanh, lúc này, ngón tay ở phía chân trời đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hắc Vượng cùng Dương Diệp. Nhân loại, cút ngay, kim cương quả kia ta không cần nữa. Sắc mặt Hắc Vượng biến thành hoảng sợ, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng nói, Đại Hắc, hiện tại ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là cùng ta liên thủ phá vỡ ngón tay kia, bằng không thì mọi người chúng ta cùng chết. Khi ngón tay xuất hiện, hắn biết rõ, trừ khi là kiếm linh cùng kỳ đi ra, bằng không thì hắn xác định vẫn chắc phải xong đời. Trong ngón tay ẩn chứa lực lượng cường đại, căn bản không phải kiếm kỹ bình thường có thể chống lại. Có thể nói như vậy. Ngón tay này cho hắn một loại cảm giác như đối mặt với đế nữ, thực lực của cường giả thần bí kia, tuyệt đối còn mạnh hơn đế nữ bị thương. Lần này xong đại họa, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, cổ sao cũng xuất hiện ở trên tay hắn, ý kiếm cũng đổi thành huyết kiếm. Nghe được Dương Diệp nói, Hắc Vượng giận không thể nuốt, nhìn Dương Diệp giận dữ hét, nhân loại, ngươi vô sĩ. Vô sĩ thì vô sĩ, Dương Diệp nhìn Hắc Vượng nói, Đại Hắc, ngươi đến cùng liên thủ hay không? Không liên thủ, ta chết cũng kéo ngươi theo. A a a a a, Hắc Vượng gào thét, mà lúc này, ngón tay kia đã đi tới trên đầu bọn hắn không đến trăm trượng, uy áp cường đại làm cho một người một thú tốc độ chậm chạp lên. Tay Dương Diệp nắm huyết kiếm chậm rãi siết lại, nếu Hắc Vượng không liên thủ, vậy hôm nay không chết cũng phải tàn phế. Nhân loại, ta sẽ giết ngươi. Hắc Vượng quay đầu nhìn Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó lại nói, liên thủ như thế nào? Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp lập tức buông lỏng, sau đó nói, ngươi dùng một kích mạnh nhất của ngươi, chúng ta đồng loạt ra tay. Đống, Hắc Vượng hét giận dữ, sau đó thân thể nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt, so với trước còn muốn lớn hơn mấy lần, sau đó chân phải nó đạp mạnh, cả người phóng lên trời, đụng tới ngón tay. Dương Diệp cũng không chần chờ, tay phải nắm lấy huyết kiếm giáng ở mi tâm, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một tia máu phóng lên trời. Lúc này đây, hắn tự nhiên không có nương tay, cũng không dám lưu thủ, kiếm ý niết bàn cảnh, sát ý hư vô cảnh, lực lượng nhục thể, tốc độ pháp tắc, còn có tán thiên hư cấp, nhất niệm thuấn sát bản chung cực, ở dưới hắn toàn lực, lần này nhất niệm thuấn sát bản chung cực so với dĩ vãng thì mạnh hơn rất nhiều, những nơi kiếm quang đi qua, không gian như giấy yếu ớt, trực tiếp bị xé nứt ra. Cứ như vậy, một người một thú cùng ngón tay đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ kiếm thần đảo. Mấy tức sau, ngón tay biến mất, một người một thú nằm trên mặt đất. Hình thể Hắc Vượng nhỏ đi, một cánh tay của nó đã không thấy, cùng lúc đó, trên người nó, toàn thân cao thấp hiện đầy vết rạn như mạng nhện, bộ dáng kia, phản phất như bị phanh thây xé xác. Mà Dương Diệp ở một bên cũng không khá hơn chút nào, tuy tứ chi vẫn còn, nhưng ở trên người của hắn, cùng Hắc Vượng không có khác gì nhau, tràn đầy vết rạn. Mà huyết thuẫn của hắn thì đã biến thành mảnh vỡ tán lạc ở một bên. Trước kia, ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng huyết thuẫn ngăn cản, bằng không thì cũng không phải chỉ thân thể vỡ ra, mà là thân thể bạo liệt. Một người một thú nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, trong mắt bọn hắn đều là nghĩ mà sợ. Sự thật chứng minh, nếu như không liên thủ, bọn hắn căn bản không cách nào dùng lực lượng của mình chống lại ngón tay kia. Nhìn phía chân trời, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Lần này hắn xem như kiến thức đến cường giả thần bí khủng bố rồi, chân thân của đối phương còn không biết ở nơi nào, chỉ một ngón tay đã thiếu chút nữa giết hắn cùng một yêu thú hư cấp. Thực lực như vậy so với đế nữ lúc trước không có bị thương còn mạnh hơn a, mà vị này, cực kỳ cừu thị kiếm tu. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi lo lắng, đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên lại bắt đầu bị xé nứt, nhìn thấy một màn này, Hắc Vượng cùng Dương Diệp đều sững sờ, sau đó một người một thú thần sắc khó coi. Đúng lúc này, Hắc Vượng giống như nghĩ tới điều gì, nó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cả giận nói, nhân loại đáng chết, nhanh thu hồi kiếm cùng kiếm ý của ngươi, mau mau. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, hắn thiếu chút nữa quên cái này, vội vàng tranh thủ thu huyết kiếm cùng kiếm ý vào, rất nhanh, ở dưới kiếm vực ẩn nấp, trên người hắn không có một chút khí tức kiếm ý. Một người một thú lẳng lặng nhìn phía chân trời, thần sắc hai người vô cùng khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, đã qua mấy tức. Ở trong ánh mắt khẩn trương của một người một thú, vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Hô! Hô! Nhìn thấy một màn này, thần sắc của một người một thú lập tức buông lỏng. Nếu như ngón tay kia lại xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Vượng, lúc này Hắc Vượng cũng đang nhìn hắn, thần sắc Hắc Vượng dữ tợn, trong mắt mang theo sát ý cùng lửa giận. Biệt khuất! Cực kỳ biệt khuất! Đây là cảm thụ của Hắc Vượng lúc này, bị một nhân loại hố thiếu chút nữa vẫn lạc, nó có thể không biệt khuất sao? Hắc Vượng chậm rãi bò lên, sau đó đi đến Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp cũng bò lên. Dương Diệp nói, ngươi tại tới, ta lấy kiếm ra. Chương 2368, ta chết cũng muốn kéo ngươi lên. 2. Hắc Vượng lập tức dừng bước. Nó gắt gao nhìn Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Dương Diệp sớm chết 100 lần rồi. Đối với ánh mắt của đối phương, Dương Diệp tuyệt không quan tâm, tuy thương thế của hắn chữa trị nhanh, nhưng dưới tình huống không dùng kiếm, hắn không đánh lại Hắc Vượng. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Hắc Vượng nói, nhân loại, ngươi là kiếm tu, lại dám tới nơi này. Hắc Vượng không có ý tứ động thủ dốc sức liều mạng, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng nói, vừa rồi tên kia là ai, ngươi biết không? Hắc Vượng không có trả lời, trái lại hỏi, kiếm ý của ngươi là trên hư vô cảnh. Ngươi trả lời ta trước. Dương Diệp nói, vì cái gì không phải ngươi trả lời ta trước, ngươi yếu hơn ta, Hắc Vượng cả giận nói. Dương Diệp cũng cả giận nói, đó là dưới tình huống ta không dùng kiếm, nếu ta dùng kiếm, nhất định có thể róc xương lóc thịt ngươi, cảnh giới của ngươi quá thấp, cho dù kiếm ý đạt tới trên hư vô cảnh, cũng giết không được ta. Hắc Vượng nói, tốt rồi, chúng ta không nói cái này. Dương Diệp khoát tay áo nói, kiếm của ta ý là ở Vẫn Thần Sơn được kiếm vô cực tiền bối chỉ điểm mà tăng lên. Cung chủ chỉ điểm. Hắc Vượng biến sắc. Ngươi bái kiến vô cực cung chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua thần sắc của Hắc Vượng, sau đó nhẹ gật đầu nói, đương nhiên, ta đã truyền thừa kiếm đạo của hắn, lần này tới kiếm thần cung chính là hắn sai sử. Ta hiện tại là kiếm thần cung cung chủ. Nói xong, Dương Diệp không ngừng quan sát thần sắc của Hắc Vượng. Trước kia hắn nghe Vân Bán Thanh nói, những yêu thú này được kiếm thần cung nuôi dưỡng, nói cách khác, hắn lộ ra thân phận kiếm thần cung cung chủ, nói không chừng Hắc Vượng sẽ thần phục a. Kiếm thần cung cung chủ. Hắc Vượng nhíu mày. Dương Diệp vội vàng gật đầu nói, đương nhiên. Hắc Vượng nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nó nói, kiếm thần ấn đâu? Dương Diệp, Hắc Vượng nhìn Dương Diệp một cái nói, không có kiếm thần ấn, ai nhận thức ngươi là cung chủ? Có kiếm thần ấn, các ngươi liền thần phục, đúng không? Dương Diệp hỏi. Thần phục, ngươi có phải suy nghĩ nhiều hay không? Hắc Vượng nói, các ngươi không phải kiếm thần cung nuôi sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Hắc Vượng nói, đã từng như vậy, bây giờ không phải, còn nữa, kiếm thần cung đã vong, chúng ta đã không hề bị bọn hắn ước thúc. Dương Diệp ngẩn người, sau đó cả giận nói, đã ngươi không thần phục, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hắc Vượng biến sắc, cả giận nói, nhân loại, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cho ta. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng nói, không nói chuyện với ngươi. Hiện tại ngươi trở về đi, ta đi vào di chỉ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Chậm đã, lúc này, Hắc Vượng đột nhiên nói. Dương Diệp biến sắc, quay người nhìn về phía Hắc Vượng nói, làm gì? Có phải muốn đánh nhau hay không? Trả ta kim cương quả thù cùng kim cương quả. Hắc Vượng cả giận nói, đó là của ta. Dương Diệp nói, cái kia rõ ràng là của ta. Hắc Vượng cả giận nói. Trước kia là của ngươi, bây giờ là của ta. Dương Diệp nói, ngươi. Ta giết ngươi, Hắc Vượng nổi giận, khí tức trong cơ thể tuôn ra, muốn động thủ. Ta sợ ngươi sao? Dương Diệp cũng lên hỏa khí, tay khẽ động, ý kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Thời điểm kiếm xuất hiện, Dương Diệp cùng Hắc Vượng đều ngây ngẩn cả người. Chương 2369, ngươi đoán thật chuẩn. 1. Mau thu kiếm lại. Hắc Vượng gào thét, Hắc Vượng vừa nói xong, Dương Diệp cũng đã thu kiếm vào, sau đó hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, phía chân trời, không gian nổi lên dập dờn. Nhìn thấy một màn này, một người một thú nhảy dựng, bất quá cũng may, sau khi dập dờn, không gian phía chân trời khôi phục bình tĩnh. Hô! Hô! Một người một thú lập tức thở dài một hơi, Hắc Vượng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét, nhân loại, ngươi là muốn chết phải không? Dương Diệp nhếch miệng nói, nhìn ngươi nhát gan chưa kìa, thiệt thòi ngươi là hư cấp, còn không gan lớn bằng thánh giả như ta. Hắc Vượng nhìn hầm hầm Dương Diệp, ngực phập phồng kịch liệt, quả đấm của hắn siết chặt, hắn thật sự muốn ra tay à. Dương Diệp nói, ta còn có việc, không chơi với ngươi nữa. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này đây, Hắc Vượng không có ngăn Dương Diệp. Chủ yếu là không dám ngăn cản. Nó thật sự là có chút sợ, sợ Dương Diệp rút kiếm, chuẩn xác mà nói là sợ cường giả thần bí kia. Mặc dù không có ngăn Dương Diệp, nhưng Hắc Vượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cơn tức này không nhổ ra, chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài nó sẽ ngủ không yên. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất ở phía xa, Hắc Vượng đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó oanh mặt đất một cái. Oanh, toàn bộ mặt đất lần nữa sụp xuống. Dương Diệp đi ước chừng 15 phút. Sau khi xác định Hắc Vượng không có đi lên, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó từng ngụm thở lấy, thương thế của hắn tự nhiên còn chưa triệt để tốt, trước kia hắn cũng không phải chỉ thân thể rạn nứt, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, tuy Hắc Vượng bị thương cũng rất nặng, nhưng đối phương chỉ bị thương ngoài da, căn bản không có nội thương. Trước kia đột nhiên rút kiếm, kỳ thật cũng không phải hắn thẳng thắn mà làm, mà là cố ý, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không có biện pháp, nếu như không làm. Hắc Vượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương Diệp ấy ra tử tinh thạch nuốt vào, mặc kệ tử tinh thạch hóa thành tinh khí bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Trước đó, hắn cảm thấy dùng thực lực của hắn bây giờ, thiên hạ có thể đi ngang, trên đời này, có kẻ cũng không ai có thể uy hiếp tánh mạng của hắn, cho dù là cường giả hư giả cảnh, nếu hắn muốn trốn, đối phương cũng không có biện pháp làm gì. Dù sao hiện tại hắn đã là thánh giả trung cấp, hơn nữa kiếm ý đạt tới niết bàn, tăng thêm hư không toa kiếm thuật, toàn rực ra tay, tốc độ của cường giả hư giả cảnh cũng không bằng hắn. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, mình kỳ thật vẫn còn có chút yếu, không phải có chút, mà thật là yếu. Một mình đối mặt một cường giả hư giả cảnh, dưới tình huống không có kiếm linh cùng cùng kỳ trợ giúp, hắn chỉ có thể trốn, mà không thể thắng. Mà cường giả trên hư giả cảnh, như cường giả thần bí kia, hắn không biết người nọ là cảnh giới gì, nhưng đối phương tuyệt đối mạnh hơn cường giả hư giả cảnh rất nhiều. Kiếm ý niết bàn cảnh, thân thể thần biến cảnh, thánh giá trung cấp xa xa không đủ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm lại, ngay cả cường giả hư giả cảnh cũng chơi không lại, làm sao trở về linh giới đi đánh với những thủ hộ giả kia? Như thế nào đi phó ước với đế nữ? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Hiện tại, mục đích đầu tiên của hắn là chữa thương, sau đó đi kiếm thần cung cầm ngân hà kiếm đồ và kiếm thần ấn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Trải qua bốn canh giờ chạy đi, một tường thành không trọn vẹn xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp, tường thành cao tới gần mấy trăm trượng, về phần dài, vô biên vô hạn, liếc trông không đến đầu. Bất quá tường thành đều là không trọn vẹn đấy, ở đây thiếu một khối, chỗ đó ít một chút, về phần đại môn, càng cũ nát không chịu nổi, phản phất như tùy thời sẽ sụp đổ. Dương Diệp nhìn lướt qua, lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên nổi lên rung động. Đây là Vân Bán Thanh liên hệ hắn. Một lát sau, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ở xa xa. Mới vừa vào thành, Dương Diệp đã nhìn thấy Vân Bán Thanh, bất quá ở bên người Vân Bán Thanh nhiều hơn mười mấy người. Chứng kiến Dương Diệp, Vân Bán Thanh vui vẻ, vội vàng chạy tới trước mặt Dương Diệp nói, ngươi không sao chớ. Dương Diệp cười nói, khá tốt. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lấy ra một không gian giới chỉ đưa tới trước mặt Dương Diệp nói, đều ở bên trong. Dương Diệp tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua, quả nhiên, kim cương quả thụ cùng kim cương quả đều ở trong đó. Hắn nhẹ gật đầu nói, thứ này không có ngươi, ta cũng không chiếm được, một người một nửa. Nói xong, Dương Diệp muốn phân kim cương quả, nhưng Vân Bán Thanh lại lắc đầu nói, ta không lấy. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói, mạng của ta là ngươi cứu, không có ngươi, ta sớm chết rồi, có thể nào lại chia cái này? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Vân Bán Thanh lại nói, đừng nói nữa, ta làm người cũng có nguyên tắc của mình, nếu nhận lấy thứ này, tự mình cũng sẽ xem thường chính mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó cười nói, ngươi không lấy, ta là cầu còn không được. Vân Bán Thanh mỉm cười, lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói, Vân cô nương, vị này là. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo bào xanh cùng một đoàn người đi tới. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói, Diệp Dương, bằng hữu của ta.